Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, bảo loạn nguyên nhân. A, đối dị thú không dám động thủ, đối với mình đồng bào, lại có thể giết đến thống khoái, thật sự là thật đáng buồn. Trương Quân có chút phẫn hận, bốn người khác ánh mắt giao hội, trong lòng hơi động. Đúng vậy a, không biết bọn hắn tại sao phải làm như thế. Thật chẳng lẽ đến trình độ sơn cùng thủy tận sao? Diệp Tiêu Thu cảm khái. Trên thực tế, lại là đang nói nhảm. Hắn cũng muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là mỗi người đối đoạn lịch sử kia hiếu kỳ. Còn không phải Lăng bác sĩ công bố có thể trở thành dị năng giả tin tức. Đám người này liền điên rồi. Trương Quân cười khổ nói, Lăng bác sĩ công bố tin tức gì mấy ngày nay chúng ta đều không ở căn cứ. Chưa nghe nói qua, Diệp Tiêu Thu tiếp tục nói, có lẽ là trùng hợp Trương Quân trong miệng Lăng bác sĩ thật là mấy ngày nay công bố tin tức. Trương Quân cũng không có hoài nghi Diệp Tiêu Thu, thế là giải thích, gần nhất trong căn cứ đồ ăn thật sự là quá thiếu khuyết. Lăng bác sĩ công bố dị thú thịt cùng có thể dùng ăn biến dị thực vật. Có thể để người ta thức tỉnh dị năng. Hắn cho người bình thường phát súng ống. Còn có cung tiễn, hy vọng bọn họ có thể đi săn giết. Chỉ là những người bình thường này, được bảo hộ thời gian dài như vậy, làm sao có thể thích ứng chiến đấu, tham sống sợ chết. Hơn nữa còn có một chút lời đồn đại, âm thầm truyền ra. Nghĩ đến cái kia lời đồn đại, Trương Quân cảm thấy tóc gáy dựng lên, nhưng lại cảm thấy không thể làm gì, bởi vì loại chuyện này, hắn cũng ngầm trộm nghe nói qua, một số người nói căn cứ muốn để người bình thường đi chịu chết, bởi vì nuôi không nổi nhiều người như vậy, với lại dị thú thịt ăn về sau có thể biến thành dị năng giả căn bản vốn không đáng tin cậy. Bởi vì 2 tháng trước thiết giáp tinh trùng chiều sau khi phát sinh, rất nhiều người đều ăn vào trùng thịt, bọn hắn cũng không có thay đổi thành dị năng giả, cho nên nhất định là căn cứ gạt người. Còn có một loại thì là có người truyền, chỉ có ăn hết dị năng giả huyết nhục mới có thể thức tỉnh dị năng. A, đương nhiên có thể thức tỉnh, dị năng giả cùng dị thú lại có cái gì khác biệt? Chỉ là những người này, thà rằng giết người, cũng không giết dị thú. Mấy người nghe được khắp cả người phát lạnh. Tần Kiêu trước đó đã nghe được những người kia la hét muốn ăn bọn hắn. Loại kia khát máu ánh mắt, để Tần Kiêu biết, những người này chỉ sợ đã hưởng qua thịt người mùi vị. Dù sao, căn cứ tình huống bết bát như vậy, coi con là thức ăn sự tình, chỉ sợ không tại số ít. Nhưng là, bởi vì một loại nghe đồn, những người này liền như bị điên, náo ra lớn như vậy bạo động đến, không thể không nói, tại cái này tận thế bên trong, mọi người ác niệm đã vô hạn phóng đại, với lại, cũng khó trách Trương Quân tức giận, nói đến, cho những người này đường ra, vẫn là cái kia Lăng bác sĩ, kết quả những người này cầm tới súng ống cung nỏ về sau. Trước tiên nhắm ngay bọn hắn, thật sự là hảo tâm xem như đường lá gan phổi, ăn biến dị thú thịt, hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được dị năng, chỉ là theo thời gian trôi qua, biến dị thú trong thịt thành phần dinh dưỡng cũng sẽ xói mòn. Tự nhiên là không có khả năng thức tỉnh dị năng, nếu như tại chỗ ăn hết, thức tỉnh dị năng cơ hội vẫn là rất lớn. Tần Kiêu nói ra là... Lăng bác sĩ cũng giải thích, thiết giáp tinh trùng chiều bộc phát thời điểm, chỉ có tuyến đầu tiên binh sĩ, cùng ngoài thành lưu dân tham dự chiến đấu, luận công hành thưởng cũng là bọn hắn ăn trước, về sau thú chiều lắng lại, thịt giá tiền cần điểm tín dụng nhiều lắm, người bình thường cũng không có cơ hội ăn vào, a, liền cùng giàu nghèo chênh lệch càng kéo càng lớn, Tần Kiêu nói ra. Loại mâu thuẫn này là không giải quyết được. Tần Kiêu còn nhớ rõ trước kia trên mạng có một cái tiết mục ngắn. Nói tại XX5, quốc gia lãnh đạo muốn tiêu diệt nghèo khó, làm mỗi người vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt. Kết quả lúc ấy dân mạng làm sao bình luận XX năm thời điểm. Quốc gia không muốn cho chúng ta đều giết chết sao? Tần Kiêu nghĩ đến tình huống hiện tại. Bây giờ muốn giải quyết hiện tại mâu thuẫn, chỉ sợ thật phải dùng máu tươi đến cảnh cáo thế nhân. Nếu như không cố gắng, không chính mình phấn đấu, không có người sẽ đi vì bọn họ nhỏ yếu phụ trách. Hai người một hỏi một đáp thời gian, đã càng ngày càng tiếp cận sở nghiên cứu. Tất cả căn cứ cư dân xin chú ý, mời ở lại trong nhà, khóa chặt cửa sổ, người bảo vệ mình thân tài sản an toàn, phòng ngừa bị người hữu tâm lợi dụng, kích động, tạo thành không cần thiết tổn thương. Mời ghi nhớ chính mình là Thừa Dương thị căn cứ một thành viên. Tuân thủ quy tắc, ven đường lớn loa phát ra thanh âm, chỉ là một cái tức giận người bò lên trên cột điện. Một tay lấy cái kia loa lật tung, thanh âm cũng đi theo dừng lại. Có lẽ một bộ phận người thật ở lại trong nhà không có nháo sự. Nhưng là càng nhiều người, hy vọng càng loạn càng tốt. Tình huống đã phi thường nguy cơ. Thậm chí Tần Kiêu thuận Trương Quân chỉ đường đi, thế mà gặp một đám người. Trong tay những người này cầm thương, tên nỏ, khí thế hùng hổ, hiển nhiên là một lần có tổ chức, có dự mưu hành động. Không tốt, bọn hắn dự định vây công sở nghiên cứu. Tuyệt đối không nghĩ tới, những người này lá gan lớn như vậy. Mà lúc này, bọn hắn 5 người hành tung cũng bạo lộ ra. Bọn này bạo loạn người bình thường số lượng khoảng chừng hơn 1000 người. Chen chúc tại trên một con đường, gần như không lưu khe hở. Cuối cùng người thấy được Tần Kiêu bọn người, lập tức quát to lên, dị năng giả, bọn hắn đến đằng sau đi, bọn hắn còn muốn vây quanh chúng ta, chẳng lẽ định đem chúng ta đều giết, cùng bọn hắn liều mạng. Những người này giơ lên trong tay vũ khí, Tần Kiêu trong lòng chửi mẹ, đây là trêu ai ghẹo ai, dựa vào, không nên ép ta động thủ. Tần Kiêu cả giận nói, chỉ là Tần Kiêu còn không có xuất thủ, bên cạnh Lam Hinh lại dẫn động nguyên lực. Lúc này Lam Hinh đã võ đồ cửu truyền, thực lực đến gần vô hạn võ giả, trong cơ thể nguyên lực cùng trước kia cũng hoàn toàn không giống. Huống chi hấp thu đến từ lớn hủy diệt thời đại không có chút nào tạp chất dị quả. Lam Hinh thực lực cũng cùng trước kia rất là khác biệt. Một cỗ hàn băng khí tức thuận Lam Hinh thân thể lan tràn mà ra. Băng phong thuật trong chốc lát như là bão tuyết, cảnh sắc hiển hiện. Cực lạnh không khí hướng về phía trước lan tràn 100 mét. Toàn bộ đường đi đều bao phủ. Mặt đất, vách tường phủ lên băng xương, chạy bên trong người, thân thể bị đông cứng, ngay cả ánh mắt đều nổi lên một vòng hàn băng. Cuồng phong thổi qua, 100 mét đường đi biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, trước đó còn gọi đánh kêu giết người, tất cả đều bị băng phong. Trương Quân trợn mắt hốc mồm, tận thế bắt đầu đã 4 tháng rồi, không phải là không có cường đại người. Nhưng là bọn hắn thi triển dị năng, lại cùng Lam Hinh hiện tại phóng thích ra dị năng so sánh, kém nhiều lắm. Càng làm cho Trương Quân không hiểu chính là, rõ ràng Lam Hinh thực lực kỳ thật cũng không nhiều cao. Tại lớn hủy diệt giai đoạn đầu, không có võ đồ, võ giả thực lực như vậy phân biệt. Bọn hắn tiêu chuẩn, ban đầu liền là cấp 1 dị năng giả, cấp 2 dị năng giả, mãi cho đến đạt cấp 9, sau đó bọn hắn phát hiện, dị năng giả còn có thể bước vào một cái khác cấp độ. Thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhân viên nghiên cứu sử dụng một cái khác thực lực tiêu chuẩn. Đem 1 đến 9 cấp dị năng giả chia làm G cấp dị năng giả. Mà bây giờ, tận thế 4 tháng, bọn hắn đã xuất hiện F cấp. Thậm chí có trong truyền thuyết E cấp dị năng giả, Lam Hinh tiêu chuẩn, ngay cả F cấp đều không có đột phá, nhiều lắm thì cái level D9, làm sao lại thi triển ra lớn như vậy uy lực